Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 259, dâu trắng cường đại. Góc truyện audio.com. Đối với Gray, Như Nguyệt, Inui Hayate, ba người đột nhiên tấn công dâu đen nhất thời kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Chỉ thấy trên người dâu đen toát ra quỷ dị hắc khí hướng về bốn phía lan tràn. Thấy vậy ba cái người chơi đột nhiên dừng lại, bọn hắn cũng không dám tiến lên. Yami Yami Nomi có thể vô hiệu hóa năng lực khác. Chui vào bọn hắn thực lực sẽ giảm đi, tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ từ bỏ. Bạo phong gào thét, phong độn lốc xoáy, tam đoạn trảm, cuồng phong cùng kiếm khí xuất hiện, hướng về phía dâu đen bay đi. Cả ba người đều muốn lợi dụng phong hệ kỹ năng để đem hắc ám xua tan đi. Tuy nhiên mọi chuyện cũng không phải dễ dàng như vậy. Hố đen, cuồn cuộn hắc ám tụ lại, tạo thành một cái to lớn hố đen. Ba người công kích nhanh chóng bị hố đen cho thôn phệ. Vẫn chưa hết, nhận lấy đi, dâu đen cười lạnh nói. Giải phóng, ngay lập tức từ trong hố đen bên trong phong ra một trận cuồng phong kéo theo sắc bén kiếm khí. Chính là ba cái người chơi công kích lúc này. Oanh, theo cuồng phong đánh xuống, đem mọi thứ trên đường đi quét ngang qua. Như Nguyệt, Gray cùng Inui Hayate ba người nhanh chóng lùi lại phía sau. Tặc hê hê hê, các ngươi đám kiến hôi này, ngoan ngoãn lùi lại đi. Dâu đen cười gằn nói. Hắn mục tiêu chính là dâu trắng Gura Gura Nomi, còn lại những người khác sẽ không để ý đến. Bây giờ vẫn chưa lấy được Gura Gura Nomi, nhưng dâu đen thực lực so với nguyên tắc biến hóa rất lớn. Dâu đen, đẳng cấp 90, trái ác quỷ, Yami Yami Nomi, sắt thép quả thực, không nghĩ đến dâu đen tên này còn rất may mắn a. Kiếm được một cái rất tốt trái ác quỷ, vừa vặn đền bù do Yami Yami mang đến cho hắn nhược điểm. Nhìn xem dâu đen tin tức Rosen thầm nghĩ, hệ Paramecer sắt thép quả thực cùng kim cương quả thực là một loại. Có thể đem thân thể hóa thành sắt thép. Tăng lên sức mạnh phòng ngự, có được sắt thép thân thể, dâu đen cũng không lo lắng nhận lấy gấp đôi sát thương vật lý cái này nhược điểm. Bởi vì muốn xuyên qua sắt thép phòng ngự cộng thêm Busosoku Haki là rất khó khăn. Dâu đen so với nguyên tắc biến hóa có chút đại, ngay lúc này dưới chân phía trước dâu đen mặt đất vỡ nát. Một cái thân ảnh từ dưới đất nhảy lên, chính là Như Nguyệt. Hay nói đúng hơn là Như Nguyệt phân thân, nàng đã để cho một cái phân thân dùng thổ độn ẩn núp dưới mặt đất chờ sẵn. Vốn định là để gây cho kẻ địch bất ngờ, bây giờ vừa vặn dùng lên người dâu đen, ngoại giao Noxus, trong tay lưỡi kiếm lóe lên quang mang, Như Nguyệt phân thân hướng về phía dâu đen đâm tới. Keng, một đạo kim loại âm thanh vang lên. Chỉ thấy lưỡi kiếm đâm trúng dâu đen trái tim vị trí tuy nhiên không cách nào xuyên thủng hắn da thịt. Trước ngực dâu đen da thịt lúc này đã chuyển sang màu đen bóng loáng. Điều này cho thấy hắn đã vận dụng sắt thép quả thực năng lực cùng Busosoku Haki. Dâu đen một quyền đánh lên Như Nguyệt phân thân, nổ tung thành một đám khói trắng. Muốn ám sát ta, không dễ dàng như vậy à, dâu đen cười nói. Lúc này dâu trắng gầm thét tức giận âm thanh truyền đến. Chỉ thấy dâu trắng một quyền đem Kaido lùi lại, liền nhanh chóng nhảy lên hướng về phía dâu đen phóng đi. Trên tay đại đao bao trùm Busosoku Haki hướng về phía dâu đen bổ xuống. Dâu đen nhất thời biến sắc, lách người tránh qua một bên, dâu trắng đại đao chém xuống. Mặt đất vỡ nát, một cái to lớn vết nứt xuất hiện. Chưa dừng lại ở đó, dâu trắng nhanh chóng huy động trong tay đại đao hướng về phía dâu đen đi tới. Một đao chém xuống, oanh, một đao này chém lên dâu đen trên ngực đem hắn đánh xuống mặt đất. Dưới chân đại địa vỡ nát thành nhiều mảnh, răng rác, quát lên một tiếng, từ trên người dâu trắng bộc phát ra cường đại chấn động lực lượng đem dâu đen đánh bay ra ngoài. Xung quanh đó dâu đen đồng bọn cũng vì vậy mà lùi lại phía sau. Ba cái người chơi cũng nhanh chóng tránh xa. Toàn bộ hải quân tổng bộ đều rung động dữ dội. Kiến trúc đều toàn bộ sụp đổ. biển cả rạn nứt, sóng biển không ngừng gào thét. Không gian cũng theo đó bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Cường đại lực phá hoại để cho toàn bộ hải quân tổng bộ đều cảm nhận được. Đám người nhao nhao tránh xa. Dâu trắng bây giờ đang là định phong thời kỳ. Gura Gura no Mi lực lượng bạo phát so với nguyên tắc mạnh hơn không ít. Xung quanh đám người không khỏi kinh hãi trước dâu trắng lực lượng. Không thể nào, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngươi không phải là một cái sắp xuống mổ lão đầu à? Nhìn xem tràn ngập khí thế mạnh mẽ dâu trắng. Dâu đen run rẩy nói. Đừng xem thường ta, dâu đen, ta nhưng là dâu trắng. Ngươi âm mưu đã sớm bị ta phát hiện ra. Cũng đã chuẩn bị trước. Ngươi vẫn còn chưa đủ trình à, dâu đen. Dâu trắng cười nói. Đồng thời trong lòng không khỏi cảm ơn Rosen một cái. May mắn là nhờ có hắn đan dược trợ giúp. Nếu không dâu đen âm mưu thật sự sẽ thành công. Đáng ghét, ta không tin chuyện này. Ta mới là mạnh nhất. Dâu đen đứng dậy nhìn dâu trắng quát lớn. Hắn vì ngày hôm nay mà mưu đồ hết mấy chục năm. Bây giờ kế hoạch đã sắp thành. Hắn làm sao có thể cam tâm mà bỏ cuộc ngay lúc này. Nộp mạng đi, tích, dâu trắng quát lên một tiếng hiện lên một vòng bạch quang. Yami Yami Nomi có thể vô hiệu hóa trái ác quỷ năng lực. Nhưng phải chạm vào đối phương mới có thể. Nếu ở tầm xa công kích năng lực này cũng sẽ vô hiệu. Bất quá, ngay lập tức dâu trắng đột nhiên biến sắc, xoay người lại đánh ra một quyền. Rác, rác, rác, không gian vỡ nát, cường đại chấn động lực lượng nhanh chóng đem đang đi tới Kaido cho bao phủ vào bên trong. Hoa ha ha ha, chính là như vậy à, dâu trắng. Như vậy chiến đấu mới thật sự thú vị. Phun ra một ngụm máu tươi. Kaido cười lớn nói, tặng đậu, cách chương.